Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442. Chương 442 tiếp viên hàng không chi dạ nhị hợp nhất. Canh 2, An Đại nếu là thật sự viết bi kịch, Nima, mỗi ngày một mắng, kiên quyết không ngừng nghỉ, Nima, lại viết bi kịch còn có thể hay không hảo. Ta cái sát, Lục Diễn càng nói càng tức giận. Càng nói càng kích động, bên cạnh Thư Trừng mặt không đỏ tâm không nhảy, lười biếng lười nói một câu, ta chính là An Chi nhược tố, phốc ha ha ha ha ha ha. Lục Diễn cười phun, thẳng không dậy nổi eo, ngươi nói ngươi là An Chi nhược tố, phốc ha ha ha ha. Thư Trừng bình tĩnh nhìn Lục Diễn liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo khinh thường, thực buồn cười sao, phốc, ha ha ha ha. Quá buồn cười a, Lục Diễn ôm bụng cười, ngươi cư nhiên, ha ha ha, nói, ngươi là An Chi nhược tố, phốc, chịu không nổi, làm ta cười trong chốc lát, ha ha ha ha, Thư Trừng nhướng mày, Bảo Chi trầm mặc, nàng như vậy thành thật hài tử Lục Diễn cư nhiên không tin. Thiếu niên đỏ thắm khóe môi hơi hơi gợi lên, không có việc gì, về sau đã biết liền có chơi. Thiếu niên bị Lục Diễn lôi kéo ở đế đô khắp nơi lắc lư. Vô số lần Thư Trừng đều hoài nghi Lục Diễn là nữ. Bằng không nơi nào tới nhiều như vậy tinh lực đi dạo phố. Đi dạo phố không phải nữ nhân tiên tính sao? Lục Diễn như thế nào cảm giác so nàng còn kích động? Vinh Tiễn Dịch nếu là biết thiếu niên lúc này ý tưởng phòng trừng muốn hết chỗ nói rồi. Nguyên lai tiểu hài tử còn nhớ rõ nàng là nữ. Sao trời tiểu thuyết võng ban biên tập, Mạnh Hội Thanh bất đắc dĩ đỡ chán, đăng nhập An Chi nhược tố Weibo tài khoản, trong miệng không ngừng toái toái niệm, từ trước tới nay nhất vất vả một cái biên tập có hay không? Có hay không, nhà ai tác giả có như vậy tùy hứng, thịnh thế tinh thần thân là lão bản đều không có như vậy kiêu ngạo. Đối này, mặt khác biên tập biểu cười lạnh. Ngươi không mang theo An Chi nhược tấu có thể đến lượt ta nhóm tới. Khổ điểm mệt điểm không quan hệ. Lúc này An Chi nhược tấu uê bua hạ làm ầm ĩ một mảnh. Tiếp viên hàng không muốn kết cục. Quỳ cầu An Đại bị viết bi kịch. Ngươi không viết bi kịch ta đi sao chơi tiểu thuyết võng đánh thưởng ngươi mỗi một quyển sách. 100.000 thư tệ. Quỳ cầu, An Đại bị làm này hai người lấy bi kịch kết thúc à. Sao lại có thể lấy bi kịch kết cục? À, đừng như vậy tàn nhẫn a. An Đại, khinh vũ phi dương còn chưa đủ sao? Vì cái gì đều phải thảm như vậy? Vì cái gì? An Đại, đừng viết bi kịch, ta đều phải khóc, mỗi lần đều phải xem khóc. Ni ma, An Đại làm cho bọn họ hảo hảo ở bên nhau không thể sao? Sao lại có thể như vậy ngược? Đừng quá thảm a. Tiếp viên hàng không như vậy thuần tình yêu cuối cùng ngàn vạn muốn ở bên nhau a. Ở bên nhau a. A, nếu là tiếp viên hàng không bi kịch, ta liền oa, một tiếng khóc vựng ở WC, ta đã chuẩn bị tốt lưỡi dao. An Đại ngươi dám viết bi kịch thử xem. Mạnh Hội Thanh đem An Chi nhược tố hồ sơ mở ra. Giống như ngày xưa giống nhau copy dán, tiêu đề, tin. Ta đi Canada niệm thư coi như đối nghịch ngươi nhiều như vậy thiên đều không trở lại. Đều không nghĩ ta, đều không gọi điện thoại cho ta trừng phạt. Không được oán giận, trừng phạt ngươi thời điểm đã liên lụy đến ta chính mình, cuối cùng lại đối với ngươi nói một lời. Nói về sau đều không hề kêu ngươi heo, cho nên không thể dùng cái này xưng hô. Lão công, chờ ta trở lại, Mạnh Hội Thanh ngồi ở điện ấm trước. Nhìn vô số điều tin nhắn, mấy tháng qua luyện liền tố chất tâm lý làm hắn đối với hiện tại một màn này đã rất là bình tĩnh. Còn hảo tiếp viên hàng không kết cục không tính quá bi. Bằng không tiếp theo liền phải tạp đến giao diện hỏng mất. Chính yếu chính là Mạnh Hội Thanh hiện tại đi đường đều thời khắc đề phòng có nhân thân công kích. An Chi nhược tố fan có hacker cái này hắn là biết. Mạnh Hội Thanh chỉ sợ đến lúc đó thịt người ra tới hắn địa chỉ. Một mở cửa thu được vô số An Chi nhược tấu người đào cười tới lưỡi dao. Mạnh Hội Thanh nhìn bị oanh tạc Weibo, thượng truyền xong tiếp viên hàng không đổi mới hắn quyết đoán offline. mang An Chi nhược tố tuy rằng tiền lương cao tiền thưởng nhiều. Nhưng là người này thân an toàn thật là không hảo bảo đảm a. À. Cùng tiếp viên hàng không ở chung nhật tử một phát, nháy mắt liền bước lên hot search bảng. Tiếp viên hàng không cư nhiên liền đại kết cục. Đại kết cục, luyến tiếc a, à, luyến tiếc, tiếp viên hàng không, luyến tiếc a a a. Cũng không dám click mở mới nhất chương. Sợ hãi là bi kịch a a a. Cuồng táo, ta cũng là a, à, sợ hãi, căn bản không dám click mở tân chương. Có hay không kịch thấu? Nói kết cục là cái gì? Kích động, a, à, ta vừa mới nhìn, không ngược, không ngược, An Đại lần này không ngược. Khắp trốn mừng vui, trên lầu nói chính là thật vậy chăng? Hưng phấn, ngàn phân vạn xác, thật đến không thể lại thật. Đại gia có thể yên tâm nhìn. Không ngược, An Đại lần này hạ nhẹ tay. Hoa ha ha ha, ngươi cũng không biết ta xem xong có bao nhiêu kích động. Đối, 3 năm, đối với Lục Phi cùng Nhiễm Tĩnh tới nói. 3 năm không đáng kể chút nào. Cảm tạ An Đại khai ân. Cảm tạ An Đại khai ân. Xuống tay như vậy nhẹ đối An Đại tới nói quả thực quá không thể tưởng tượng. Còn Hảo chỉ là lựa chọn đi Canada đọc sách, rời đi 3 năm, đối với Lục Phi cùng Nhiễm Tĩnh tới nói. 3 năm không đáng kể chút nào. Không biết có hay không phiên ngoại a, à? Có hay không a, à? Có hay không a a. Hảo đi, ta biết lấy An Đại niệu tính, khẳng định không có. Cảm tạ An Đại khai ân. Cảm tạ An Đại khai ân. Cảm tạ An Đại khai ân. Càng ngày càng nhiều người ở Weibo bình luận khu phía dưới spam. Cảm tạ An Đại khai ân. Sao chơi tiểu thuyết võng? Chủ biên đem Mạnh Hội Thanh gọi vào văn phòng. Mỗi năm một lần họp thường niên muốn tới. An Chi Nhược Tố sẽ tham dự lần này họp thường niên sao? Mạnh Hội Thanh, còn không có hỏi. An Chi Nhược Tố giống như rất bận, thường xuyên không ở, không biết có thể hay không tham gia họp thường niên, chủ biên. Hiện tại fan đối An Chi Nhược Tố là ai tin tức phi thường tò mò. An Chi Nhược Tố hiện tại lộ diện nói, khẳng định có thể lại chướng một chút nhiệt độ, Mạnh Hội Thanh. Ngài yên tâm, ta sẽ cho An Chi Nhược Tố đề nghị, trở lại chính mình bàn làm việc, Mạnh Hội Thanh liền mở ra chim. Cánh cụt nói chuyện phiếm giao diện, cấp An Chi Nhược Tố phát tin tức, Mạnh Hội Thanh, An Đại, 3 cái cuối tuần lúc sau chính là công ty họp thường niên. Hy vọng ngươi có thể tham gia, thư chừng thu được chim cánh cụt tin tức thời điểm, hơi hơi nhướng mày, xẹt qua màn hình di động, đỏ thắm khóe môi gợi lên một nụ cười, đi, vẫn là không đi đâu, hiện tại là cho hấp thụ ánh sáng thân phận hảo thời kỳ sao. Thư Trừng ngẩng đầu, nhìn thiên, thật lâu vô ngữ, Mạnh Hội Thanh nhìn An Chi Nhược Tố thật lâu không có hồi phục. Tự nhiên cho rằng hắn không ở liền vẫn luôn đăng chim cánh cụt hào chờ An Chi Nhược Tố hồi phục tin. Tức, cuối cùng, Thư Trừng bị Lục Diễn lôi kéo đi tới một cái thương trường cửa kẹp oa oa cơ trước mặt. Lục Diễn hứng thú vội vàng liền thượng thủ đi chơi, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Ni ma, Lục Diễn nhà trẻ không tốt nghiệp, nhìn Lục Diễn một lần lại một lần thất bại, Thư Trừng rốt cuộc nhìn không được, lôi kéo hắn đã muốn đi, cùng bên cạnh nữ sinh đoạt cái gì chảo oa oa, ngươi hôm nay thiếu nữ tâm bạo lều, Thư Trừng đè ấn đường, Lục Diễn ý cười trên khóe môi lại rốt cuộc chịu đựng không nổi, lập tức liền khóc ra tới, Thư Trừng đỡ chán, nghĩ thầm, xong rồi, không cứu. Hết chương.